Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 727, nội lực nhược điểm. 3/5, thu đặt mua, đầy trời giọt nước bên trong. Ngưu tọa trường kiếm, mũi kiếm vị trí ngưng kết ra điểm điểm băng xương. Đồng thời lập tức thuận về sau lan tràn đến ngưu tọa trên cổ tay. Ngưu tọa lập tức cảm thấy cỗ này băng xương chi lực không giống bình thường. Không chỉ là cổ tay bị băng xương đông kết, đó là ngay cả năng lực nhận biết, nội lực truyền thâu, đều nương theo lấy cỗ này băng xương chi lực. Lập tức chậm lại, kinh nghiệm phong phú ngưu tọa, trước tiên liền hiểu được, Phương Nguyệt cỗ này băng xương chi lực không giống bình thường. Bất quá chỉ là nương theo lấy đại lượng nội lực điều động hội tụ đến trên tay phải. Cỗ này băng xương chi lực lan tràn tốc độ liền lập tức chậm lại. Thậm chí đình chỉ khuếch tán. Trường kiếm thế như trẻ tre. Phá vỡ nước mưa. Đâm thẳng Phương Nguyệt bề ngoài mà đi. Đúng lúc này, từng mặt tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hình thành cùng loại tấm chắn hình dạng. Đón đỡ tại trường kiếm trước mặt. Đồng thời một thanh 2 mét băng đao. Đã từ khía cạnh hướng hắn phần eo chém tới. Điêu trùng tiểu kỹ. Ý niệm trong lòng hiện lên, tích lũy nhiều năm nội lực, đột nhiên từ thể nội chấn động mà ra, cỗ này lực chấn động, cùng bình thường nội lực bộc phát, sơ lược có sự khác biệt, phảng phất một cỗ vô hình gợn sóng, trực tiếp khuếch tán ra, Phương Nguyệt 2 mét băng đao thân đao lập tức phát ra soạt soạt soạt soạt tiếng vang, giống như là bị sóng âm chấn động xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Làm 2 mét băng đao chặt trên người ngưu tọa lúc, băng đao lại triệt để phá toái mà ra, hóa thành đầy trời vụn băng, căn bản không đối ngưu tọa bản thể tạo thành bất kỳ tổn thương. Cùng lúc đó, ngưu tọa trường kiếm, đã xuyên qua phía trước tường băng tấm chắn, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, trường kiếm thế như trẻ tre, nhẹ nhõm xuyên thấu tất cả tường băng tấm chắn, cũng đâm thẳng Phương Nguyệt bề ngoài. Nhìn xem Phương Nguyệt giống như là ngây ra như phỗng bộ dáng. Ngưu tọa trong lòng hiện lên cười lạnh. Quỷ linh căn, tại còn không chân chính trưởng thành. Cũng chính là võ giả bình thường thôi. Không tới tiên cấp, linh căn chi lực, như thế nào thể hiện ra. Ngưu tọa không có ý định giết chết Phương Nguyệt. Nếu không món này, hắn sẽ dùng tới toàn lực. Bất quá bây giờ nhìn Phương Nguyệt không có chút nào sức chống cự. Hắn đã tại thu lực chuẩn bị đâm bị thương Phương Nguyệt. Đem người mang đi là được. Ngay tại lúc hắn vừa mới chuẩn bị thu hồi lực lượng. Yếu bớt một kiếm này uy lực lúc. Hắn bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Một cỗ không cách nào nói rõ uy hiếp. Từ Phương Nguyệt trên thân tản ra. Tựa như là cách càng gần. Liền càng có thể cảm giác được nào đó cỗ uy hiếp đồng dạng. Nguyên bản muốn yếu bớt kiếm thế. Tại cái này một cái chớp mắt, không giảm trái lại còn tăng, uy lực tăng vọt, nội lực bám vào bên trong, kiếm minh thanh âm ẩn ẩn vang lên, uy lực bạo tăng bên trong, trường kiếm bỗng nhiên ra tốc đâm mà đi, làm cả hai tiếp xúc một khắc này, mặt đất bỗng nhiên băng liệt lõm mà xuống, lấy hai người làm trung tâm, khí lãng nổ tung, đem tạp vật càn quét mà ra, hình thành một cái to lớn hố tròn. Bụi mù tràn ngập hợp thành bên trong, người chung quanh, ánh mắt đều bị che đậy, cho nên, những người kia, cũng không thấy được chân chính chân tướng. Đó là một loại gợn sóng, mãnh liệt gợn sóng, trống rỗng xuất hiện tại trường kiếm cùng Phương Nguyệt bề ngoài khoảng cách ở giữa. Tầng tầng chấn động mà mở, liên đới lấy ngưu tọa cầm kiếm tay phải gan bàn tay đều đi theo chấn động lên. Ngưu tọa trước mắt một màn này, cảm giác liền tựa như có một tầng nhàn nhạt, lại vô cùng dày đặc màng mỏng, cản trở trường kiếm tiếp tục thâm nhập sâu, đi tổn thương Phương Nguyệt bản thể. Đây là, cái gì, -467, nhẹ nhàng số lượng xuất hiện, để ngưu tọa lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn một kiếm này, mặc dù là tại tối hậu quan đầu bỗng nhiên gia tăng uy lực. Nhưng hắn uy năng cũng đủ để diệt sát phổ thông nhân cấp cao giai cường giả. Kết quả, lại chỉ là như thế. Thậm chí tên trước mắt, ngay cả nhúc nhích cũng không một chút ý tứ. đón đỡ chiêu kiếm của mình. Khuất nhục, hắn là đang vũ nhục ta. Ngưu Tọa tay phải run nhẹ nhẹ. Trong lòng đã lâu cảm nhận được bị nhục nhã cảm giác. Thật can đảm, Ngưu Tọa thật sâu nhìn chằm chằm Phương Nguyệt. Đôi mắt bên trong hiện lên hàn ý. Ti nói không thể đem chân chính quỷ linh căn giết đi. Nhưng muốn cũng chỉ là hắn còn sống mà thôi. Chặt đứt tứ chi cái gì? Sẽ chỉ càng thêm thuận tiện trưởng khống mà thôi. Nhưng mà hắn lại không phát hiện. Phương Nguyệt đôi mắt bên trong. Đồng dạng hiện lên thật sâu kiêng kỵ. Mới kia một chút, Phương Nguyệt quỷ giá trị trực tiếp sụt giảm một mảng lớn. Quỷ mang, tuy mạnh, có thể đối. Quỷ giá trị, tiêu hao cũng dị thường nghiêm trọng. Tại, quỷ giá trị, không có tăng lên đến nhất định tổng lượng trước. Lạm dụng, quỷ mang, bảo mệnh năng lực, sẽ chỉ làm thế cục lâm vào bất lợi cục diện. Rốt cuộc, quỷ giá trị, muốn khôi phục lại. Chỉ có thể dựa vào thời gian cùng đánh giết địch nhân. Tiến hành khôi phục. Bởi vậy, Phương Nguyệt trong lòng minh bạch. Muốn lấy được thắng lợi. Chỉ có tốc chiến tốc thắng. Cho nên, Phương Nguyệt động. Tại Ngưu Tọa chuẩn bị đem trường kiếm thu hồi. Lần nữa ra chiêu một khắc này. Phương Nguyệt động. Kia một cái chớp mắt. Phương Nguyệt hành động. Thật chỉ có thể dùng tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy để hình dung. Động trong nháy mắt. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ngay cả Ngưu Tọa con mắt đều ẩn ẩn theo không kịp tiết tấu. Mỗi lần Phương Nguyệt hành động qua đi. Hắn ánh mắt mới vừa vặn đuổi theo Phương Nguyệt động tác tàn ảnh mà thôi. Mấy lần ánh mắt cấp tốc đi theo bắt giữ bên trong. Một vệt màu trắng hàn lưu. Đột nhiên chạm tại Ngưu Tọa trên cánh tay. Để hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Thật nhanh. Ngưu Tọa trong lòng kinh hãi. Thật sâu cảm thấy rung động. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Tốc độ nhanh như vậy. Thân hình như thế nhẹ nhàng mau lẹ người. Đây cũng là quỷ linh căn thực lực chân chính. Đây mới là quỷ linh căn nên có độ cao. Ngưu Tọa rung động trong lòng đồng thời. Cổ tay đã bị băng đao phá vỡ vết thương. Một khắc này, ngay cả cảm giác đau đều phảng phất kéo dài một hồi. Mới truyền lại đến đại não. Thậm chí máu tươi phun tung tóe ra tốc độ đều là chậm rãi như vậy. Chờ một chút, Ngưu Tọa lập tức cảm thấy không thích hợp. Khác còn có thể lý giải. Cái này máu tươi phun tung tóe ra tốc độ. Giống như là động tác chậm giống như hình tượng. Rõ ràng liền không được bình thường. Trước tiên, Ngưu Tọa nghĩ tới là quỷ rùa. Đây là cái gì quỷ rùa? Ta lúc nào trúng chiêu? Không được. Không thể ngồi chờ chết. Bị tên kia nắm mũi dẫn đi. Còn tiếp tục như vậy. Ta vô thanh vô tức chết đi. Ta tại sao có thể chết ở loại địa phương này? Ngưu Tọa đè xuống hoảng sợ trong lòng. Nội lực điên cuồng phun trào. Mênh mông nội lực. Tại thể nội bộc phát ra. Ra bên ngoài khuếch trương bộc phát ra. Coi như Phương Nguyệt có so sánh nhân cấp cao giai võ giả thực lực. Nhưng thực tế cảnh giới. Vẫn là nhân cấp sơ giai. Nội lực dù tăng vọt, nhưng vẫn cũ không cách nào cùng Ngưu Tọa loại này uy tín lâu năm nhân cấp cao thủ đối kháng. Nội lực bộc phát bên trong, Phương Nguyệt quả nhiên gánh không được áp lực, bị nội lực đánh bay ra ngoài. Làm Phương Nguyệt bị đánh bay về sau, cổ tay vẩy ra ra máu tươi. Đại não suy nghĩ tốc độ, còn có thân thể các loại năng lực nhận biết, quả nhiên lập tức toàn bộ đồng bộ quy vị. Tư duy, một lần nữa trở nên sinh động. Ngưu Tọa lúc này mới chân chính ý thức được Phương Nguyệt đáng sợ. Kinh nghi bất định nhìn phía xa vỗ vỗ cho bụi đứng thẳng người nam nhân. Người đến cùng đã thức tỉnh năng lực gì? Phương Nguyệt không nói chuyện, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Mở ra chân liền hướng Ngưu Tọa đâm vọt lên. Không hướng phía trước phóng ra một bước. Chung quanh 10 mét phạm vi băng xương chi lực. Liền theo hướng phía trước đông kết mà đi. Phương Nguyệt cả người liền phảng phất di động cảnh tuyết. Những nơi đi qua, băng tuyết khắp nơi trên đất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.